Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 729 Sadako Uy Vũ. 5. Sao sẽ đến câu lạc bộ nam nữ? Đại đa số đều là hormone quá thừa, yêu thích mới lạ kích thích, nhìn đến Sadako ném người. Quả thực liền so nhìn cái gì đều còn muốn kích thích. Là anh kính như vậy vùng đầu, người khác cũng đều đi theo vỗ tay ồn ào lên. Bọn họ tình cảm, tự nhiên sẽ không thiên hướng bảo ân bên này, mà là kia thoạt nhìn nhu nhược mỹ lệ, lại uy vũ vô cùng Sadako. Sadako hình tượng, nháy mắt bay lên vì bọn họ sở sùng bái nữ thần. Cố lên, hung hăng tấu bọn họ, có người ồn ào kêu la, mặt khác đi theo phụ họa, cảm ơn, Sadako biểu tình nhàn nhạt, thậm chí còn làm ra một cái Nhật Bản nhu đạo chí lễ động tác. Chọc đến ở đây nam nữ lại là một trận hống kêu. Sadako thật là thần nhân nha, Hạ Mạt hưng phấn mà hỏi Dương Tử Mi. Ngươi có hay không như vậy lợi hại? Còn có thể đi. Dương Tử Mi cười. Nàng không nghĩ tới Sadako cũng giống nàng giống nhau thích đem người ném thành một đống. Thật là hào chơi cực kỳ. Trần Văn Đạt nhìn đến trước mắt tình huống, sợ tới mức cứt đái đều phải ra tới. Hắn gắt gao mà trừng mắt nếu khê. Chuyện này là ngươi làm ra tới. Ngươi sạch sẽ đi ra ngoài cho nhân gia nhận lỗi. Nếu không, ta không tha cho ngươi. Nếu khê nằm mơ cũng không thể tưởng được, trên đời này còn có hình người trong tivi diễn như vậy lợi hại. Có thể bốn lạng đẩy ngàn cân, đem so với chính mình thể trọng không sai biệt lắm trọng một nửa người ném văng ra. Hơn nữa ném còn không ngừng một cái. Khó trách các nàng đôi mắt như vậy không tầm thường. Nguyên lai thật đúng là không phải người thường. Xem ra, chính mình lần này thật là xúi quẩy. Vốn dĩ muốn phát tiết một chút, lại gặp được ôn thần. Mẹ ngươi chạy nhanh cho ta bò đi ra ngoài. Nếu không, ta làm người luôn ngươi. Trần Văn Đạt tin tưởng, muốn giải quyết này hết thảy. Chỉ có dựa vào nếu khê này đàn bà hướng đi Dương Tử Mi các nàng xin tha. Nếu khê thân mình cứng đờ, gặp mạnh tắc nhược, gió chiều nào theo chiều ấy, không ăn trước mắt mệt, kia từ trước đến nay đều là nàng sinh tồn kỹ xảo. Giới giải trí kia tàn khốc sinh tồn chi đạo, làm nàng rất sớm liền minh bạch, kẻ yếu ở cường giả trước mặt là không có tự tôn. Nếu muốn tìm kiếm càng nhiều tự tôn, chỉ có trở nên càng cường. Trước mắt này mấy cái thoạt nhìn so nàng còn trẻ đến nhiều nữ hài tử, trừ bỏ lớn lên so nàng đẹp, làn da so nàng trắng nọn ở ngoài, còn có tiền, nói muốn tạp đầu tư 5.000 vạn câu lạc bộ, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nhất khủng bố chính là còn có thường nhân sở khó có thể tưởng tượng thần lực. Lúc này, nếu chính mình chú ý tự tôn, liền tính Dương Tử Mi đám người bỏ qua cho nàng, nàng cũng lo lắng Trần Văn Đạt cái này tiểu nhân sẽ không bỏ qua nàng. Vì thế, nàng cắn chặt răng, bò đi ra ngoài, quỳ gối Sadako trước mặt. Tiểu thư, là ta sai rồi, ta nhận lỗi. Ngươi muốn ta như thế nào làm đều được ân. Vậy xem chủ nhân của ta là như thế nào xử trí ngươi. Sadako mặt vô biểu tình nói. Đại gia vừa nghe, lại ở trong tối thầm đoán tưởng. Như vậy một cái siêu cấp nghiêu bức nữ nhân, như thế nào còn có chủ nhân? Kia chủ nhân chẳng phải là càng thêm nghiêu bức lợi hại. Chủ nhân là... Nếu khê nghi hoặc hỏi, ở trước mắt bao người, Sadako đi đến Dương Tử Mi trước mặt, thu hồi nàng vừa rồi kia một bộ uy phong lẫm lẫm thánh đấu sĩ tư thái. biến thành đại gia ngày thường ở trong tivi thấy khiêm cung tỷ nữ tư thế. Chủ nhân, nên như thế nào xử lý nàng? Đại gia đảo trừ một hơi. Bọn họ thật sự không nghĩ tới. Như vậy uy vũ nghiêu bức nữ thánh đấu sĩ chủ nhân. Cứ nhiên là một gái so nàng tiểu một ít. Đại khái chỉ có 15-6 tuổi nữ hài tử. Sao vừa thấy, hai người bọn nàng trừ bỏ tóc đều nhuộm thành màu xanh băng ở ngoài. Khí chất thần thái đại khái có vài phần tương tự, như là hai tỷ muội dường như. Các nàng hai cái cư nhiên vẫn là chủ tớ quan hệ. Sao sao sao sao, hết chương.